Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, chương 1088, Thiên Cấm Chi Đảo. Đây là nơi nào? Thiên Tinh Hồ, Thiên Cấm Đảo, lại đợi như thế nào? Đương nhiên là công xuống đến. A, như thế nào công đánh? Vô Tiên Sinh, chớ nói chi cười, kia Thiên Cấm Đảo trên. Vô số cao thủ, còn có vĩ giới tử tế ti đóng giữ, mạo phạm không được a. Trên đảo nhỏ, toát ra một đám lén lén lút lút bóng người, cầm đầu người trẻ tuổi, cũng chính là Vô Cứu phân thân, Vô Nhị Tiên Sinh, hoặc Vô Tiên Sinh, đi theo trái phải thì là yêu tộc cao thủ, tổng cộng có 36 vị, lên tiếng hỏi thăm hai người, một cái là mặt đen cao càn, một cái là thân thể tráng kiện cổ nguyên, nhưng gặp bốn phía sóng nước dập dờn, một mảnh hồ lớn không nhìn thấy đầu cuối, mà thần thức đi tới. Ở ngoài ngàn dặm, có tòa mây mù bao phủ hòn đảo, xâm nghiêm trận pháp bên trong, lộ ra khó lường sát cơ, yêu tộc những cao thủ, theo lấy Vô Tiên Sinh, độn đến đây, đều không hiểu rõ chân tướng. Bỗng nhiên nghe nói muốn công đánh tòa kia trận pháp bao phủ hòn đảo. Đều là giật nảy mình. Hừ, các vị ngược lại là lấn mềm sợ cứng a. Ai nói, nếu không có ta huynh đệ đại náo rực tường sơn trang, vĩ giới tử như thế nào đi vào Thiên Cấm đảo? Ít, lũng, chỗ tại đảo nhỏ, đồng dạng là sáng sớm sương mù tràn ngập. Vô Cứu phất tay cắt ngang cao càn. Nhìn hướng từng đạo ẩn tàng tại sương mù bên trong bóng người. Không thể nghi ngờ nói, trận chiến này, lấy yêu tộc vì tiên phong, quỷ tộc phối hợp tác chiến, lại từ 12 giáp bạc vệ thi triển tập kích, thế tất yếu nhất cử công xuống Thiên Cấm đảo. Bất quá, bản tiên sinh đã có nói trước, hắn thoáng dừng lại, lại nói, trận chiến này đắc thủ. Các vị cứ việc phát tài, ta không ngăn, mà ai dám lâm trận lùi bước, không nghe hiệu lệnh, chớ trách ta trở mặt vô tình. Có quỷ tộc phối hợp tác chiến, lại có 12 giáp bạc vệ tương trợ, còn có thể trắng trợn cướp bóc một phen. Yêu tộc các hán tử lập tức tinh thần tỉnh táo, từng trương dữ tợn trên khuôn mặt lộ ra tham lam cùng hung ác, mà cao càn cùng cổ nguyên. Y nguyên trần chờ không quyết, như thế nào tiên phong, vạn quân chi sắc bén, cường giả chi thẳng tiến không lùi, giành được bảo vật, sẽ không lại bị ngươi tìm giao nộp không còn a? Đánh giám, bản tiên sinh nói lời giữ lời, đi rồi, Vô Cứu không còn. Ha ha, các huynh đệ, đánh chiếm Thiên Cấm đảo, giết người đoạt bảo, cao càn. Cổ Nguyên chờ 36 vị yêu tộc cao thủ, đại hô tiểu khiếu đuổi tới. Giây lát, trên mặt hồ mây mù càng phát dày đặc, Vô Cứu lại thế đi không ngừng, đưa tay tế ra một đạo màu vàng đao quang. Yêu tộc những cao thủ theo sát phía sau, pháp bảo đều ra, kêu giết chấn thiên. Phanh, phanh, phanh, đó là trận pháp Tào Ngộ công kích động tĩnh. Cùng lúc mây mù cuồn cuộn mà quang mang lấp lóe, bất quá trong nháy mắt, mây mù bên trong xông ra mấy đạo bóng người, lớn mật, người nào công đánh Thiên Cấm đảo, có lẽ là Thiên Cấm đảo địa tiên cao thủ, mà vừa mới hiện thân, liền đã chôn vùi tại mưa rông chớp giật vậy đau bổng bên trong. Lập tức có người kêu thảm, có người rơi xuống, còn có người kinh hoàng chạy trốn. Vĩ giới tử, Vô Cứu ở đây, còn không hiện thân nhận lấy cái chết, Vô Cứu vùng vẩy kim đao. Nghiêm nghị gào to, lại là giả thoáng một thương. Quay người liền đi, không cần phân phó, 36 vị yêu tộc cao thủ cũng là bước ra trở ra. Cùng lúc đó, mây mù bên trong, lần nữa xông ra một đám bóng người, có tới 30-40 người chi nhiều. Lão giả dẫn đầu, giận tím mặt, Vô Cứu, ngươi dám cấu kết yêu nhân, phạm ta Thiên Cấm đảo, truy, là giả sợi râu hoa dâm, lông mi dài rủ xuống, trên mặt vẻ giận dữ, quanh thân trên dưới tản ra khó lường uy thế, hiển nhiên là vị phi tiên cao nhân. Không cần suy nghĩ nhiều, chính là Ngọc Thần Điện Tế Ti, bây giờ Thiên Cấm Đảo chủ nhân, Vĩ Giới Tử, hắn nhận ra Vô Cửu, há chịu bỏ qua, đặc biệt là đối phương vậy mà cấu kết yêu nhân, công đánh Thiên Cấm Đảo, càng làm cho hắn khó mà dễ dàng tha thứ, chợt tức mang theo môn nhân đệ tử mà ra sức mau chóng đuổi. Chỗ gọi là, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Trong nháy mắt, Vô Cửu cùng 36 vị yêu tộc cao thủ đã chạy trốn tới rồi ngoài trăm dặm, mà liền tại địch ta song phương truy đuổi thời khắc, Thiên Cấm Đảo phương hướng lần nữa truyền đến phanh phanh vang vọng, kia kinh người thế công rất là vượt quá bình thường. Vĩ Giới Tử quay đầu nhìn quanh, thoáng kinh ngạc, chợt tức bừng tỉnh đại ngộ, hận nói: ta ngược lại là quên rồi, tặc nhân hiểu được phân thân chi thuật. Hắn đưa tay vung lên, mệnh nói: Thiên Cấm Đảo không thể sai sót. Đông đảo môn nhân đệ tử vội vàng xoay người chạy lấy lai lịch mà đi. Mà cùng lúc đó, sóng nước thư giãn trên mặt hồ, đột nhiên sóng dữ cuồn cuộn, âm phong xoay quanh, theo đó nhảy ra từng đạo quỷ mị vậy bóng người quỷ tộc. Vĩ Giới Tử có chút khẽ giật mình, bị bước dừng lại thế đi, ai ngờ bất quá là thoáng trì hoãn, hắn cùng hắn môn nhân đệ tử đã bị hơn 70 vị quỷ vu bao quanh vây khốn. Cùng lúc kiếm khí gào thét mà sát cơ cuồng loạn, không được ham chiến, trở về Thiên Cấm Đảo, theo trận mà thủ. Giờ này khắc này, Vĩ Giới Tử rốt cục tỉnh táo lại, cũng đưa tay cầm ra một mai ngọc phù bóp nát, theo đó một đạo quang mang xông lên trời. Mới đầu chỉ coi là yêu tộc xâm phạm mà lại đuổi chuyện, ai ngờ trong đó còn có một vị tiếng xấu truyền xa tặc nhân. Hắn phẫn nộ phía dưới tự nhiên muốn tự mình xuất thủ, lại không nghĩ lại gặp được quỷ tộc. Hắn đột nhiên phát giác tình thế nghiêm trọng, đây cũng không phải là một lần bình thường quấy nhiễu, mà là một vị nào đó tặc nhân liên thủ quỷ yêu hai tộc, ý đồ chiếm lấy Thiên Cấm Đảo a. Mà Thiên Cấm Đảo lại là địa phương nào? Quả quyết không thể sai sót. Vĩ Giới Tử tế ra truyền âm phù về sau, vội vàng thôi động một đạo kiếm quang mở đường, liền muốn cưỡng ép xông ra trùng vây. Lại phanh tiếng vang, kiếm quang cuốn ngược, một đầu hung mãnh hổ ảnh nhào tới trước mặt hắn, quay người lui lại, lại một sợi âm phong kiếm khó thở tập mà tới, mạnh mẽ uy lực có thể so với phi tiên một kích toàn lực. Hắn vô tâm ứng chiến, tiếp tục tránh né mà đi theo hai bên môn nhân đệ tử, một cái tiếp theo một cái rơi xuống giữa không trung. Hắn vừa sợ vừa giận, không khỏi đến luống cuống tay chân. Làm sao bốn phía đều là hỗn loạn quỷ bóng, nhất thời căn bản không đường có thể đi. Cùng đó trong nháy mắt, lại có người xông ra trùng vây, râu tóc hoa râm, vẻ mặt vội vàng, đúng là một vị lão già, nghiễm nhiên chính là Vĩ Giới Tử bộ dáng, mà hắn xông ra trùng vây, chưa làm dừng lại, thẳng đến Thiên Cấm Đảo phương hướng bỏ chạy. Không cần một lát, mây mù ngăn cản mà hơn 10 đạo bóng đen sau đó theo đuổi không bỏ. Hắn giống như bất lực ứng đối, khàn giọng hô to: cùng lão phu mở ra trận pháp. Ngọc Thần Điện Tế Ti, phi tiên cao nhân, lại là Thiên Cấm Đảo chí tôn, vậy mà bị người đuổi giết, có thể thấy được hắn thụ trọng thương, tình hình tràn ngập nguy hiểm. Tiếng la chưa rơi, mây mù bên trong tránh ra một cái khe, lão giả phi thân trốn vào đại trận, lại tướng mạo biến hóa, đột nhiên thành rồi một cái mặt đen người trẻ tuổi, đưa tay chính là mấy đạo lăng lệ kiếm khí bay về phía bốn phương. Đại trận đang muốn, bỗng nhiên bị ngăn trở, ngay sau đó hơn 10 đạo bóng đen, bọc lấy âm phong thừa lúc vắng mà vào. Cùng lúc đó, trùng vây bên trong, Vĩ Giới Tử còn tại Tả Xung Hữu Đột, mà không phải bị một cái lưng còng lão giả ngăn cản, chính là bị một cái hình dung tiêu tụy lão giả chặn đường. Hoặc là tao ngộ thành đàn quỷ vu cuồng công, bước đến hắn tu vi pháp lực khó mà thi triển, mà hắn môn nhân đệ tử càng là không chịu nổi mấy cái thở dốc ở giữa, liền đã tử thương hơn phân nửa, để hắn tuyệt vọng xa không phải nơi này, càng thê thảm hơn vận rủi dĩ nhiên hàng lâm, chỉ gặp hỗn loạn bạo ngược sát cơ bên trong, đột nhiên bay ra một đạo hắc quang, Vĩ Giới Tử vội vàng không kịp chuẩn bị, mãnh liệt mà dừng tại giữa không trung, tứ chi của hắn tính cả thân thể, lại bị tầng tầng dây thừng buộc chặt. Lập tức có người lăng không thoáng hiện, kia tuổi trẻ tướng mạo, đứng đấy mày kiếm, nghiêm nghị sát khí, chính là trong miệng hắn tặc nhân, lại không phải phân thân, mà là chân chính bản tôn, chỉ là hắn xuất thủ đánh lén về sau, vẫn chưa bỏ qua, đưa tay bổ ra một đạo màu tím kiếm quang, phanh, giãy giụa không được, vậy tránh né không thể a. Một tiếng vang trầm, máu bắn tứ tung, mà nhục thân sụp đổ trong nháy mắt, một sợi màu vàng kim nhàn nhạt tia sáng bắn nhanh mà lên. Ai ngờ lại một đạo màu đen kiếm quang xảy ra bất ngờ. Theo đó quỷ dị sát khí tràn ngập mà đến, lại khiến người thần hồn run rẩy mà thân bất do kỳ. Vĩ Giới Tử tự biết kiếp số khó thoát, bất đắc dĩ hô to, vô cứu, thủ hạ lưu tình. Hủy hắn nhục thân, đoạt hắn nguyên thần chính là vô cứu. Vô cứu vung tay áo cuốn một cái, ma kiếm, lang kiếm, khổn tiên tác, cùng với Vĩ Giới Tử nguyên thần, tận đều là biến mất không còn tăm tích. Tiếp theo hắn đạp không xoay quanh, trầm giọng quát nói, công đánh thiên cấm đảo, oanh. Cùng lúc đó, nơi xa truyền đến một tiếng ngột ngạt tiếng vang. Theo đó tia sáng lấp lóe, mây mù tán loạn, một tòa chiếm đất trăm dặm hòn đảo hiện ra tại rộng lớn trên mặt hồ. Ngay sau đó người nào đó mang theo 36 vị yêu tộc cao thủ quay đầu xông về, còn có vi thượng mang theo 12 vị nguyệt tộc hán tử chạy lấy hòn đảo đánh tới. Trên hòn đảo phương nữa không trung, một cái mặt đen tiên sinh mang theo hơn 10 vị quỷ vu, mạnh mẽ đâm tới, tiếng gào liên tục không ngừng, vô số bóng người chạy tứ tán, phòng ngự kiên cố thiên cấm đảo, như vậy đình trệ, vô cứu còn chưa nhẹ nhàng thở ra, vội nói, không cần đuổi tận giết tuyệt, vạn thánh tử, quỷ khiêu, mang theo còn sót lại mấy chục quỷ vu, còn tại vây quét lấy thiên cấm đảo đệ tử. Mà liền tại hắn lên tiếng ngăn lại thời khắc, người cuối cùng rơi xuống giữa không trung, trên mặt hồ, sóng máu cuồn cuộn, ai, vô cứu thở dài một tiếng, lại không rảnh suy nghĩ nhiều, ngược lại chính là một hồi tật độn, thẳng đến lấy thiên cấm đảo bay đi, không cần một lát, một tòa lớn như vậy hòn đảo ngay tại dưới chân, đã thấy trên đảo khói đặc cuồn cuộn, hỏa quang ngút trời. Bóng người hỗn loạn, tiếng quỷ khóc sói tru vang lên liên miên. May mà có ước pháp tam chương, thiên cấm đảo đệ tử mang theo gia quyến tứ tán đào vong, cũng không đạt được ngăn cản. Dù vậy, y nguyên tử thương đông đảo, vượt qua ngọn núi, lòng trào sông, tiếp tục hướng phía trước. Hòn đảo trong đó, xuất hiện một cái to lớn khe núi, hoặc là nói toàn bộ thiên cấm đảo chính là vây quanh khe núi mà thành, mà khe núi đã mất người trông coi, y nguyên cấm chế bao phủ, sương mù trùng diệp lộ ra dị thường thần bí. Vô cữu từ trên trời giáng xuống, từng đạo bóng người theo lấy hắn rơi vào khe núi một bên trên đỉnh núi. Trong đó có mặt đen vô tam, mặt trắng vô nhị, còn có vi thượng, vạn thánh tử, quỷ khiêu, cùng với thành đàn quỷ vu, mà cao càn, cổ ngôn chờ yêu tộc cao thủ, thì là vội vàng càn quét trang viên, cướp bóc tài vật. Đây là Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu, nghi hoặc không hiểu, nếu như đoán không sai, lại là một tòa thông thiên đại trận. Vô Cửu ngửa đầu quan sát, đưa tay cầm ra hắn hám thiên thần cung, người tại trên vách núi, kéo động dây cung, liệt diễm thoáng hiện, một đạo hỏa quang gào thét mà xuống, rắc, liệt diễm mũi tên đi như thiểm điện, trong nháy mắt biến mất ở mây mù bên trong. Có lẽ nơi này cấm chế chỉ vì che đậy tác dụng, mà cũng không phòng ngự chi năng. Bất quá nháy mắt, một tiếng đất rung núi chuyển trầm đục truyền đến. Lập tức tia sáng chớp động, trời quang mây tạnh, một cái có tới 5-60 bên trong phương viên khe núi. Chậm rãi hiện ra toàn cảnh, mà khe núi ngược lại cũng thôi, lại cực kỳ tĩnh mịch. Đặc biệt là khe núi bên trong kia cao chót vót bạch ngọc thạch tháp. Dùng được mọi người ở đây đều trừng lớn hai mắt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?